Kiếm đạo độc thần, chương 2065, tuyệt đại ngạo tiên, góc truyện audio.com. Tóc của Bạch U có màu hơi xám trắng, trông quái dị, khuôn mặt bình tĩnh gần như lạnh lùng, đôi mắt đen trắng rõ ràng, nhìn thoáng qua không khác gì người bình thường. Nhưng khi xem lần thứ hai sẽ cảm thấy thật quái dị, con người đen đến khác lạ, đen quá sâu thẳm, đen làm tim đập nhanh. Bạch U lên sân không nói một câu, cảm giác rất kỳ lạ. Đối thủ của Bạch U bị đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chăm chú, không hiểu sao lòng rùng rợn, như thể đôi mắt ấy đánh thức sợ hãi trong lòng người. Kiếm ý động chém hết nỗi sợ trong lòng, kích phát lực lượng rút kiếm ra thi triển kiếm pháp, đại khí rộng lớn như sông dài cuồn cuộn. Bạch U không rút kiếm, con người đen xoay tròn như vòng xoáy lại giống lỗ đen, hút hết tất cả vào trong. Mùa đen và trắng trở nên rạch ròi, nhìn nó làm người ta thầm sợ hãi. Người đang thi triển kiếm pháp chợt trùng mình, kiếm quang đông giữa không trung, ngay sau đó lại nhúc nhích nhưng kiếm pháp biến đổi siêu nhanh, biến hóa đa đoan như chiến đấu với không khí. Chẳng những không tấn công Bạch U còn cách càng ngày càng xa, giết hướng bên cạnh Bạch U. Cảnh tượng này cảm giác rất quái dị, như thể đối thủ của thiên tài kia là một con quỷ. Nghĩ đến đây nhiều người cảm thấy quỷ dị, dường như có gió âm thổi qua, rợn tóc gáy, nổi hết da gà. Bạch U vẫn đứng yên tại chỗ, mặt không biểu tình. Thiên tài không ngừng thi triển kiếm pháp, từng chiêu rối tiếp nhau, kích phát ra kiếm lực không chút giữ lại tuyệt học oanh kích bốn phương tám hướng nhưng toàn né qua Bạch U, khiến người thấy kỳ dị. Chiêu cuối cùng không biết cố ý hay sao mà thiên tài cắt cổ mình tự sát. Trận chiến quỷ dị, Bạch U thắng như thế. Thiên tài kia trọng sinh trong tôn tọa, sợ hãi liếc Bạch U một cái, mặt trắng bệch bị ám ảnh tâm lý. Thiên tài này nếu không thoát khỏi ám ảnh thì tương lai hơn phân nửa không có thành tựu gì lớn. Bọn họ cực kỳ kiêng dè Bạch U tay không dính một giọt máu đánh bại đối thủ còn khiến đối thủ tự sát. Có lẽ là công kích kiểu linh hồn, nhưng không biết sự thật thế nào, phải tự mình thể nghiệm mới biết. Tuy nhiên nhìn tình hình quỷ dị đó rồi ai mà muốn tự mình thử. Nhiều người ánh mắt quái dị, sợ hãi nhìn Bạch U. Nói sao thì cho đến nay trong đám người trừ Sở Mộ đột phá ra Bạch U để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Trận tiếp theo, người bị khiêu chiến là Dương Chiến Thiên. Vừa rút kiếm đã chiến ý ngút trời, chiến ý này khác với của người khác, nó liên quan đến công pháp Dương Chiến Thiên tu luyện. Chiến ý cô đọng mơ hồ ngưng tụ thành chiến thần hư vô lơ lửng trên đầu Dương Chiến Thiên. Chiến ý đáng sợ khuếch tán lôi kéo dục vọng chiến đấu trong lòng những người ngồi đây, khiến người sôi trào máu nóng, rất muốn ra sân đánh một trận. Đối thủ của Dương Chiến Thiên bị kích thích dục vọng chiến đấu, rút kiếm đánh ra công kích cường đại. Phong cách của người này hơi giống Dương Chiến Thiên, theo kiểu mạnh mẽ bá đạo, thanh kiếm trong tay thẳng tắp một đường, diễn dịch thế chặt chém đầy đủ. Mỗi nhát kiếm như có thể chặt đứt núi cao. Dương Chiến Thiên giống to, chiến ý dâng lên mấy phần, chiến ý bắn lên cao tụ thành đám mây, Dương Chiến Thiên giơ cao kiếm trực tiếp chém tới trước thế như thiên thạch rơi muốn đè sập mặt đất. Một kiếm này rất bá đạo, không hình dung được, không có gì chặn nổi, mọi thứ đều sẽ bị nghiền nát trước nhát kiếm này. Vì trong kiếm này không chỉ có các loại lực lượng còn ẩn. Góc truyện audio.com, chứa chiến ý là lực lượng vô hình, mỗi người đều có chiến ý cũng có thể toát ra chiến ý, nhưng chỉ giới hạn tại đó, ứng dụng chiến ý còn ngừng lại ở mặt ngoài. Bên dòng Dương Chiến Thiên thì khác, chuyên nghiên cứ cách ứng dụng chiến ý, không ngừng đào sâu, khiến chiến ý trở thành một loại lực lượng tu luyện công pháp, như kiếm ý dung nhập vào trong công kích khiến kiếm tấn công càng mạnh mẽ hơn. Dung nhập nhiều một loại lực lượng thì uy lực càng mạnh mẽ hơn. Dương Chiến Thiên có được thực lực cường đại liên quan trực tiếp đến Chiến Thiên Công mà gã tu luyện. Một kiếm này không cách nào ngăn cản, phá nát tất cả, như thiên thạch đập xuống mặt đất. Đối thủ của Dương Chiến Thiên biến sắc mặt thi triển ra kiếm pháp uy lực càng mạnh, trong mặt đất vỡ nát thiên tài vọt lên cao, song kiếm va chạm phát ra tiếng nổ đáng sợ, xé rách người. Dương Chiến Thiên không lùi bước, đối thủ thì liên tục thụt lùi mấy bước. Dương Chiến Thiên lại giơ kiếm lên, kiếm này càng hung mãnh hơn, chiến ý dồi dào hơn, gã sử dụng một chiêu kiếm pháp. Rầm, đối thủ bay ngược ra, miệng học máu, người rung bần bật. Dương Chiến Thiên bước lên trước một bước, vèo một tiếng xuất hiện trên đầu đối thủ, kiếm chém xuống oanh giết. Bạch U không thi triển lực tràng, Dương Chiến Thiên cũng không, nhưng bọn họ thể hiện thực lực kinh người, dùng cách quỷ dị và bá đạo nghiền áp đối thủ. Tiếp theo rất có thể sẽ được thấy Tần Ngạo Tiên cổ loạn không ra tay. Yêu nghiệt đệ tam tôn tọa, Dương Chiến Thiên đã lợi hại như vậy thì người xếp hạng 2, hạng nhất còn mạnh đến mức nào? Từng trận so tài diễn ra, thiên tài đệ thập nhất tôn tọa khiêu chiến với yêu nghiệt đệ nhị tôn tọa, tức là Tần Ngạo Tiên. Tần Ngạo Tiên ra sân lập tức trở thành trung tâm, trở thành tiêu điểm, mọi cặp mắt nhìn chăm chú. Tần Ngạo Tiên không phát ra hơi thở cường đại, chỉ có sự lạnh lùng xuất trần, như tiên nữ giáng trần dưới ánh trăng. Sở Mộ thì thào thanh âm chỉ mình nghe thấy. Phong hoa tuyệt đại, đúng vậy, trông Tần Ngạo Tiên lúc này thật là phong hoa tuyệt đại. Đối thủ của Tần Ngạo Tiên là nam, ánh mắt thích thú ngắm nàng. Tần Ngạo Tiên bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt, nếu đổi lại Tô Nguyệt Tịch bị nhìn kiểu đó thì đã rút kiếm ra. Đối thủ của Tần Ngạo Tiên dường như không định rút kiếm, khiêu chiến với nàng chỉ vì muốn ngắm toàn diện ở khoảng cách gần. Cảnh này hơi quái dị, Tần Ngạo Tiên sẽ không đứng yên mãi, thế là nàng rút kiếm khỏi vỏ. Phi tiên kiếm, kiếm tựa phi tiên, người kiếm hợp nhất. Mơ hồ thấy một tiên nữ tuyệt trần phong hao tuyệt đại giáng lâm, kiếm từ trên trời xuống, ánh sáng vụt qua ánh trăng sáng, nhẹ tựa kinh hồng. Đẹp khiến người không thể nhìn thẳng, đẹp làm người ta lãng quên tất cả. Đối thủ của Tần Ngạo Tiên trợn tròn mắt không nhúc nhích bị kiếm xẹt qua bên cạnh. Dường như đối thủ không bị đánh trúng, nhưng khi Tần Ngạo Tiên đáp xuống đất thì người này ngã ngửa ra sau, giữa trán có một điểm đỏ, máu đọng lại không chảy xuống. Bạc ô quỷ dị u thâm, dương chiến thiên chiến ý ngút trời, Tần Ngạo Tiên phi tiên trục nguyệt để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho mọi người. Đến lượt yêu nghiệt đệ thập tôn tọa khiêu chiến, đó là Tô Nguyệt Tịch. Cách chương.